cô gái đôi dòng tình vòng tay ấm, cô trái tim luôn không yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mây mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui rất khó, đã có anh ngờ đôi sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, mà giờ hay hứa trong đời yêu anh. Chẳng thể nào em biết thôi, em phải vui bên.

giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương tư thôi, khiến anh không thấy vui lên dù khi anh từng mơ mơ một mình mà ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nhờ giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Mỗi đêm anh

thoáng qua. Nhưng với em không vậy, càng bên em anh càng thấy yêu em. Và anh xin